Bác sĩ thần thông, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp bây giờ mình đang có danh sư chỉ đạo, cho dù là gặp phải một vài vấn đề, cũng có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Trần Thương gật đầu, tốt, chủ nhiệm Quách, chúng ta bàn bạc lại thời gian một chút. Quách Thành nghe xong, lập tức mừng tít mắt, tốt ST, vất vả bác sĩ Trần, trở về ta để bác sĩ trong khoa chuẩn bị chỉnh đốn một chút, ngài trực tiếp tới là được. Trở lại văn phòng, Trần Thương phát hiện Thanh tiến độ. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật, đến cấp đại sư bậc lại nhiều thêm một ô, dựa theo trình tự này, hình như là chỉ thiếu 7 ca phẫu thuật nữa. Lần này là lần đầu tiên Trần Thương cố gắng tăng lên đại sư, mặc dù có danh sư chỉ đạo trợ giúp, nhưng cũng là tự bản thân làm. Cảm xúc rất sâu, ngồi ở đó, nhìn danh sư chỉ đạo mình quá trình phẫu thuật, và chỉ điểm mình, Trần Thương không ngừng suy nghĩ, tổng kết kinh nghiệm. Sau khi xem mấy lần, Trần Thương ấn mở trang bị vừa mới nhận được, một bản sách kỹ năng, một áo phẫu thuật. Đều là phẩm chất màu trắng, xem ra không tốt cho lắm. Sách kỹ năng, phẫu thuật nội soi đường ruột, phẫu thuật cấp 2, áo phẫu thuật, màu trắng, thuộc tính, thể lực. 1. Nội soi đường ruột, không sai, vừa rồi rơi ra là một quyển sách kỹ năng đường ruột, hẳn tiện tay điểm kích học tập. Nguyên bản Trần Thương còn tưởng là tự nhiên hắn sẽ học được. Thế nhưng, hẳn phát hiện lúc này hoàn cảnh trước mắt biến đổi, đến trong phòng phẫu thuật. Đinh, sách kỹ năng phẫu thuật cấp 2 trở lên cần ngươi tự mình rèn luyện, thông qua không gian mô phỏng luyện tập học tập, từ đó đạt được cấp độ kỹ năng, cấp bậc cụ thể được quyết định sau khi học tập kết thúc. Xin bắt đầu, đếm ngược, 99 giờ 59 phút, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Còn có thể có chuyện như vậy nữa hả? Vậy có phải nếu sau này nhận được sách kỹ năng phẫu thuật cấp 2 đều phải đi huấn luyện mới có thể học được hay không? Nhìn đếm ngược, Trần Thương bắt đầu phẫu thuật, khâu hoàn tất, cho điểm 29 điểm, không đủ, Trần Thương xấu hổ, mới có 29 điểm. Nhưng lúc này, Trần Thương chợt phát hiện, danh sư chỉ đạo, vẫn đang mở ra, vẫn đang chỉ đạo cách làm đúng chuẩn mực cho mình. Trần Thương lập tức vui mừng, mình cũng bật hack trong không gian học tập. Sao, nghĩ tới đây? Trần Thương vùi đầu khổ luyện, có danh sư chỉ đạo trợ giúp, Trần Thương tiến bộ rất nhanh. Lần sau tốt hơn lần trước, 39 điểm 1, 50 điểm, 70 điểm 1, Trần Thương mỗi lần đều tăng lên. Thế nhưng nương theo điểm của Trần Thương càng ngày càng cao, hẳn phát hiện hoàn cảnh đường ruột cũng càng ngày càng phức tạp, đủ kiểu hoàn cảnh bắt đầu xuất hiện. Điểm số lại một lần nữa giảm xuống, như thế lặp đi lặp lại, Trần Thương bắt đầu tiếp xúc. Đủ kiểu hoàn cảnh. Như hôm nay, chỉ là phẫu thuật cơ sở, Trần Thương đã có thể làm được 90 điểm trở lên. Cách chương.